Chương 404, cả mảnh trời đỉnh đều là phi lôi thần ấn. Góc độ mới phân ra địa ván ngu phân thân, kết quả còn không có che nhiệt đã bị viên thanh ạ mạ tệ giặt đốt một cái 1294-54 HP ạ mạ tệ giặt bị bỏng, 1092-34 HP ạ mạ tệ giặt bị bỏng, 1123-44 HP ạ mạ tệ giặt bị bỏng. Một cái mặt nạ lạ lượng máu mặc dù có 100 vạn khoa NGK cờ hờ nhưng ở tỷ lệ phần trăm chân thực tổn thương ạ mạ tệ giặt hắc viêm dưới, hóa thành cho bụi cũng sẽ không đến 10 giây thời gian võ thuật. Mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, ạ mạ tệ giặt, ngươi vậy mà lại ịt chỉa tên kia nhãn thuật nhìn thấy ạ mạ tệ giặt hắc viêm, cả cụ rủ chân mày không khỏi nhíu thành một đoàn viên thanh nết miệng cười nói, ta đây ạ mạ tệ giặt chi viêm, được xưng bất tử bất diệt chi hỏa, không biết cùng hai người các ngươi bất tử chi thân so với. Đến cùng cái nào lợi hại hơn đâu. Đang khi nói chuyện, hắn lại quay đầu đi, hướng về phía một cái khác mặt nạ quái phóng ra ạ mạ tệ giặt. Bất quá lần này cả cụ dù rõ ràng có phòng bị đang ở viên. Thanh đồng tử tập trung trong nháy mắt, hắn lập tức thao túng những cái này mặt nạ quái tiến hành rồi rất nhanh di chuyển vị trí để cho không cách nào bắt được chính xác thị giác tập trung điểm. Cùng lúc đó, trên người của hắn xúc tua cũng như từng cái cốt thép vậy hướng viên thanh bắn tới thổ độn thổ mâu xúc tua trọng quyền. Cả cụ dù thổ mâu thương tổn không thể so xù nạ quái lực mạ chẳng yếu. Viên thanh không dám đón đỡ, lập tức lắc mình tránh đi. Sau đó bắt đầu ở trên bầu trời điên cuồng bắt đầu chạy 421 bên tránh né những cái này dâu đen chạm tay công kích, một bên tìm kiếm cơ hội tìm được đột phá khẩu. Bất quá cả cụ rủ dường như đã sớm xem thấu tính toán của hắn. Đem tán loạn chạy loạn, vì vậy lập tức khống chế còn lại 3 cái mặt nạ quái đối với hắn phát động mãnh liệt viễn trình công kích. Phong độn à sủ gái lôi độn ngụy ám hỏa độn rủ cọc củ hoành phanh hoành kịch liệt tiếng oanh minh ở trên thiên trên đỉnh nổ bể ra tới mảnh vụn bay ngang không ít địa phương thậm chí đều bị đánh xuyên. Nếu như không phải cái này bầu trời dị thường kiên cố cùng tứ tử viêm trận kết giới phòng hộ ở chỗ ngồi này, phòng ốc sợ là cũng sớm đã hóa thành một vùng phế tích đang ở cả cụ dù. Công kích đồng thời hỉ đạn tên kia cũng dẫn theo cái kia trôi sản dìn no ghệ ạ sông tới. Hắn mặc dù sẽ không cái gì nhẫn thuật, nhưng thể thuật cũng là nhất lưu, cộng thêm tà thần khu sở hữu thân bất tử hiệu quả, thế tiến công dị thường sắc bén thậm chí đã hoàn toàn bỏ qua phòng ngự một mực điên cuồng công kích. Thấy như vậy một màn, những cái này phía trước theo hỉ đạn cùng cả cụ rủ qua đây, ý đồ muốn giết hai cái này đầu mối chỉnh bột ngoạn ra nhất thời sợ ngây người. Ngọa tào, hai cái này đầu mối chỉnh bột tốt mẹ nó như bức à, lại vẫn sẽ làm phân liệt cái kia chia ra tới mặt nạ quái, nhìn thật là doa người, có phải hay không cũng là phân thân loại kỹ năng một loại, có thể không biết. Cái này gọi địa toán ngu bí thuật quá kỳ quái, ta đều nhìn có chút không hiểu hắn công kích xáo lộ, hơn nữa cái kia xúc tua cũng lại chán ghét, có dày đặc sợ hãi chứng nhân, sợ là trực tiếp phải xong đời. Bất quá cái kia gọi hỉ đã buột dường như không có gì treo dùng a, vẫn xoay vòn nở dê thanh kia hồng sắc liêm. Đao ở chém lung tung, kỹ năng cũng không nhưng một cái có thể là cái át chủ bài thể thật bột a, loại nệ bột nói như vậy không có gì. Dùng, sẽ thả diều nói, một chi trung trung nhẫn tiểu đội có thể đem tiêu diệt. Ha ha, các ngươi cũng chớ xem thường cái kia hỉ đạn, hắn vật tổn thương rất khủng bố, hơn nữa ta nghe những người khác nói, hắn còn có thể biến thân đâu. Biến thân, biến thân thuật sao? Cái này là nhất rác dưới gân gà kỹ năng a, ta cũng sẽ không phải. Hắn biến thân cùng hàng thông thường biến thân thuật giống nhau, nhìn qua tựa hồ là đang chính mình trên da vẽ một tầng khô lâu không xương, quái kinh khủng, hơn nữa biến thân sau đó, hắn còn giống như có thể phát động một chủng loại giống như lấy thương đổi thương công kích thủ đoạn, tránh cũng không thể tránh, một khi bị để mắt tới thập tử vô sinh, tà cờ kê nhi khủng bố không phải đúng vậy hẳn phải chết. Kỹ năng như bức như vậy sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trường ca tên kia cũng là biến thái, rõ ràng có ả bù có thể hiệp trợ hắn chiến đấu, hắn dĩ nhiên không muốn ngu ngốc. Ngươi xem một chút nhân gia trường ca đại thần, một người đơn giết hai cái ảnh cấp buốt, cái này gọi là ba khí biết không? Hãy nhìn bộ dáng như hiện tại, trường ca đại thần hoàn toàn chỉ có chống đỡ chi lực a, cũng không có phản kích đu nở dê vờ a. Ngoại trừ ngay từ đầu xuất kỳ bất ý dây rớt một cái mặt nạ quái bên ngoài, sau đó dường như một con đều ở đây bị treo lên đánh xem ra, đồng thời đối mặt hai cái đầy trạng thái ảnh cấp bốt, mặc dù là mạnh như trường ca đại thần, cũng chỉ có bị treo ngược lên đánh phần A. Mọi người nghị luận ầm ĩ, những người này nếu dám sờ lên tới đánh hí đạn cùng cả cụ rủ hai người này cắt chú ý, thực lực tự nhiên không kém, hầu như tất cả đều là trung nhẫn cấp bậc người chơi cao cấp, trong đó có mấy người càng là người mang bí thuật hoặc là sở hữu thuộc tính huyết kế đỉnh cấp cao ngoạn ở riêng mình trong vòng, vậy cũng là nổi tiếng nhân vật. Tại bọn họ xem ra, viên thanh đồng thời đối mặt hai cái ảnh cấp bốt, còn cự tuyệt còn lại cùng trận đồ anh tờ trợ giúp, đó là phi thường ngu xuẩn hành vi, mà sự thực cũng đúng như bọn họ suy nghĩ. Thời khắc này viên thanh, đích thật là đang điên cuồng tránh né hỉ đạn cùng cả cụ dù liên thủ công kích, nhìn qua dường như liền một tia cơ hội phản kích cũng không có, nhưng mà đúng vào lúc này đang nhanh chóng di chuyển vị trí viên thanh đột nhiên dừng bước. Sau đó một cái khí bạo trực tiếp đem hỉ đạn cùng với những cái này đập hướng chính mình nhẫn thuật toàn bộ đánh bay, không chuẩn bị chạy sao đã cùng, coi như ngươi như thế nào đi nữa chạy, cuối cùng vẫn là sẽ chết mất. Hỉ đạn cười lạnh nói. Chạy các ngươi đã cho ta vừa rồi tại chạy, Viên Thanh cười nhạt, trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ trào phúng, quên đi, cũng lười với các ngươi lời nói nhảm, ta bố trí đã hoàn thành, kế tiếp, hy vọng các ngươi có thể nhiều đỉnh vài giây đang nói rơi xuống đất. Phu cận, mười cùng hắn giống nhau như lúc ảnh thuấn thân trong nháy mắt xuất hiện, sau đó bay thẳng đến cả cụ rủ cùng hỉ đản hai người đánh tới. Không có thực thể cả cụ rủ vừa muốn nói, nhưng mà đúng vào lúc này, Viên Thanh đã xuất hiện ở không xa một đầu mặt nạ quái bên người, lôi độn chi đỏ dị phi lôi thần trảm 3897-21 HP bạo kích chấm cứu, một cái khiến người liễu lươi mức thương tổn trực tiếp bao ra, sáng mù tất cả mọi người con mắt, nhưng mà cái này còn không để yên, ở phi lôi thần trảm qua đi, Viên Thanh bằng vào trận tăng tốc độ đánh hướng về phía đầu kia mặt nạ quái chính là một trận điên cuồng bạo chủy 8375-4 HP bạo kích 2938-4 HP phụ. Lôi thương tổn 8823-4 HP mất cảm giác lại là liên tiếp mạnh nổ, mức thương tổn nổ lên đầu kia mặt nạ quái trong nháy mắt đã bị đánh trở thành tàn huyết. Siêu mặt nạ quái tàn huyết sau đó, lập tức bước ra trận lui, muốn trở lại cả cụ rủ trên người, nhưng tiếc là nó mới có thối lui đến nửa đường, đã bị đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Viên Thanh cho ép buộc. Ngay sau đó lại là một trận bạo truy, trực tiếp đánh bể đầu này mặt nạ quái, đây hết thể phát sinh quá nhanh. Thấy tất cả mọi người sợ ngây người, ngay cả cụ rủ đều chưa có hoàn toàn phản ứng kịp. Tại sao có thể như vậy lúc này, cả cụ rủ sắc mặt lần đầu tiên lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. Khi đản chỉ trên mặt đất nói, cả cụ rủ, ngươi xem trên mặt đất, hắn vừa rồi thuấn di vị trí, vừa vặn tại nơi chút thuật thức ấn vân mặt trên, những thứ này ấn vân tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nghe nói như thế, cả cụ rủ lúc này mới theo bản năng hướng bên trên nhìn một chút mà liếc mắt, lại thấy hắn lúc này sắc mặt đại biến. Những thứ này đều là phi lôi thần ấn, hắn là đệ nhất hổ cả thời kỳ đó nhân, đối với đệ nhị hổ cả phi lôi thần ấn tự nhiên cũng là quen thuộc, mà giờ khắc này, ở mảnh này trên bầu trời, loại này phi lôi thần ấn dĩ nhiên tùy ý có thể thấy được hầu như trải rộng hết thảy khu vực. Vị trí tên hôn đàn này, hắn vừa rồi chạy tới chạy lui, chính là ở khắc lạc phi lôi thần ấn sao, sừng cũng không nhịn được nói, cái này không xong.